Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 259, tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em. 2. Góc truyện audio.com. Thấy cô cúi thấp đầu xuống, đột nhiên Du Thần Ích khẽ than nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó, hắn giang tay ôm thật chặt cô vào trong ngực, dịu dàng nói bên tai cô, em yên tâm, về sau tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em. Hắn đương nhiên cũng không tin cô vì gặp ác mộng mà bị hù dọa tới khóc lóc. Nhưng mà lời nói vừa thốt ra, một lần nữa khiến hắn ngây ngần cả người. Những lời này, là từ chính miệng hắn thốt ra, mà không hề suy nghĩ gì hết. Anh thế nhưng lại nói với cô những lời như vậy, chỗ này sửa thành anh nhé, tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em, nghe giống như là lời hứa hẹn cam kết giữa tình nhân vậy. Mà anh và cô, hai chữ tình nhân này, điều này anh không biết nhưng mà anh lại biết rõ câu nói vừa rồi là phản ứng trực tiếp từ trong lòng anh, chính bản thân anh muốn ở bên cạnh cô cả đời, bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, khiến cô có thể hạnh phúc vui vẻ đến trọn đời. Không chỉ có anh ngây ngần cả người, mà chính Văn Hinh cũng bị khiếp sợ, trên gương mặt cô lập tức lộ ra vẻ khó tin, nhịp tim của cô dường như cũng ngưng lại. Anh nói, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô, nếu như không phải là cô biết rằng trong tim hắn sớm đã có người yêu mãi không quên, nhất định cô sẽ hiểu lầm anh có tình cảm với cô. Nhưng, cô vẫn không tin anh lại có thể nói những lời như vậy với mình. Nhưng mà, lồng ngực của anh tựa như có ma lực nào đó, khiến cho cô vừa rồi còn chìm đắm trong sự thống khổ thương tâm lập tức yên tĩnh trở lại. Cảm giác ấy, giống như có thể nhấn chìm một bè gỗ đang trôi xa, có thể khiến cho thuyền bè đang phiêu lưu có thể cập bến tìm bờ, vừa an toàn lại vô cùng ấm áp. Ở trong lòng anh, Văn Hinh thật sự không còn cảm thấy thống khổ nữa. Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có anh, tất cả đều như chưa từng xảy ra vậy. Cảm ơn anh, cô nhẹ giọng nói cảm ơn, cô chợt phát hiện ra, thì ra trên đời này vẫn còn có một lồng ngực ấm áp khiến cô có thể an tâm đến vậy. Du Thần Ích không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô, đem mặt chôn thật sâu vào mái tóc cô, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương thanh nhã tựa như con người của cô vậy, mùi hương ấy khiến anh mê muội, đắm chìm, không thể dứt ra được. Văn Hình cũng không đẩy anh ra, lặng lặng vùi ở trong ngực anh, chỉ trong chốc lát, một loại cảm giác thỏa mãn chiếm cứ toàn bộ trái tim cô, khiến cô không đẩy anh ra được, muốn vĩnh viễn tựa vào lồng ngực ấy. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau như vậy, cũng không ai mở miệng nói gì, chỉ lặng lặng hưởng thụ giây phút ấm áp này. Bên ngoài, ánh trăng sáng lắt vào, cả căn phòng tràn nhập hương vị ấm áp hạnh phúc. Kể từ đêm đó, người nhà họ Du từ trên xuống dưới đều phát hiện thiếu gia của bọn họ dường như đã thay đổi. Mặc dù tính tình vẫn lạnh lùng như trước, nhưng thái độ đối với Văn Hinh rõ ràng đã có sự biến đổi rõ rệt. Bởi vì anh không chỉ quan tâm xem cô đã ăn no chưa, trời lạnh còn nhắc cô nhớ mặc ấm, mỗi lần cô đi ra ngoài, anh đều dặn dò cô phải cẩn thận, có lúc còn đi theo cô ra ngoài. Khách chương.